Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 219, chương 219, khách tới ngoài ý muốn. Một trận bữa tối cuối cùng tại giày vò bên trong ăn xong. Đồ ăn rất mỹ vị, có thể là bên cạnh nếu ngồi một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Cái này cũng làm người ta khó chịu, lại tăng thêm đồng nhạc nhạc câu kia. Không có mặc đồ lót. Miễn cưỡng đem Tần Dương Lực chú ý câu đi một nửa. Dẫn đến hắn thỉnh thoảng liền vô ý thức đưa ánh mắt hướng xuống nhìn lại. Cho nên bữa cơm này ăn thật sự là dày vò. Tiểu Dương, đêm nay liền ở di chỗ này đi. Trầm Lệ Hương một bên dọn dẹp thức ăn trên bàn. Vừa nói, không cần, không cần, chúng ta liền trước tiên trở về. Còn có chút chuyện không có xử lý. Chấm ngoặc kép, Tần Dương vội vàng từ chối nhã nhặn. Nói đùa, có đồng nhạc nhạc ma nữ này tại. Ngủ ở chỗ này căn bản không an toàn. Chạy là thượng sách. Buổi sáng ngươi có thể là đáp ứng gì? Lại phải đổi ý a hát. Có phải hay không nhìn gì không có ở lớn biệt thự? Nhìn không được cái này tiểu nhà cửa. Trầm Lệ Hương vui đùa. Đồng nhạc nhạc cũng ôm Tần Dương cánh tay, chết sống không được buông tay, liền là Tần ca ca. Tuy nhiên nhà chúng ta có chút tiểu, nhưng nhà cửa vẫn là đủ. Thực sự không được hai ta có thể chen trên một cái giường a hát. Cái này tiểu nha đầu giờ phút này, tinh đây, không có Mạnh Vũ Đồng sẽ xuất hiện, cũng không có Lãnh Nhược Khê trông coi. Hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả chiếm lấy Tần Dương. Ở chỗ này một đêm lên đi. Bên cạnh Mục Tư Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Tần Dương sững sờ, có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Cũng không nói chuyện, thức ăn trên bàn thu thập sạch sẽ. Thừa dịp khoảng cách, Trầm Lệ Hương đem đồng nhạc nhạc kéo đến trong phòng ngủ. Bắt đầu hai mẹ con nói chuyện, nhạc nhạc. Người thật nghĩ rõ ràng. Trầm Lệ Hương một mặt nghiêm túc, trong con người mang theo mấy phần không tên sầu lo. Tuy nhiên nàng cũng yêu thích Tần Dương cái này hậu bối. Nhưng đối phương thật quá ưu tú. Bên người nữ nhân khối lượng cũng rất cao. Nữ nhi của mình có thể tranh qua sao? Đừng đến thời điểm hoàn toàn ngược lại. Ngược lại dẫn xuất mầm tay và đồng nhạc nhạc méo mó cái đầu nhỏ. Ngon ngọt cười, ưa thích liền muốn đi tranh đi. Lại nói ta cũng không nghĩ lấy tranh. Dù sao Vũ Đồng cũng là ta hảo tỉ muội. Có ý tứ gì? Trầm Lệ Hương có dự cảm không tốt. Ta liền thư thư phục phục làm một cái tiểu ba được. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đồng nhạc nhạc bĩu môi. Cái gì? Trầm Lệ Hương mày liễu lập tức dựng thẳng lên. Khí toàn thân phát run. Ngươi! Ngươi, ngươi còn muốn không biết xấu hổ. Một cái nữ hài tử có thể nói ra những lời này. Làm tiểu ba làm sao? Ta không tranh không đoạt. Cũng không cần đi xử lý những cái kia phiền lòng sự tình. Im lặng bị Tần ca ca sủng ái. Có cái gì không tốt? Đồng nhạc nhạc phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn. Lại nói, ngươi trước kia cũng không phải tiểu ba sao? Làm can. Trầm Lệ Hương biến sắc, đưa tay liền muốn phiến nữ nhi của mình một bạt tay. Nào biết đồng nhạc nhạc cũng không tách ra, ngược lại đem kiều nộn khuôn mặt đụng lên đến. Đến, đánh đi, đem nữ nhi cái này xinh đẹp khuôn mặt làm hỏng. Nhìn ngươi về sau còn thế nào gả ra ngoài. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, lớn nhất cuối cùng vẫn không nỡ đánh bản thân nữ nhi bảo bối. Trầm Lệ Hương thở phì phì thả tay xuống, nhìn xem nữ nhi cái kia nụ cười đắc ý, vừa tức vừa buồn cười, bất đắc dĩ thở dài, thật là từ nhỏ đã đem ngươi cho làm hư, ai nha, mụ mụ sủng nữ nhi thiên kinh mà nghĩa nha, đồng nhạc nhạc nũng nịu bắt lấy Trầm Lệ Hương cánh tay, một đôi mắt to nháy nháy, mụ, ngươi không phải trước kia thường khuyên bảo nữ nhi sao? Ưa thích liền đi truy, đừng đợi đến bỏ lỡ liền hối hận không kịp, nếu như là thiêu thân lao đầu vào lửa đây. Trầm Lệ Hương cười khổ, Vậy liền thiêu thân lao đầu vào lửa chứ. Đồng Nhạc Nhạc quơ cái đầu nhỏ. Hào không thèm để ý nói ra. Trầm Lệ Hương há hốc mồm. Cuối cùng khe khẽ thở dài. Có lẽ là vì để Tần Dương bọn hắn chơi tự tại một chút. Trầm Lệ Hương lên tiếng kêu gọi. Liền đi nhà bạn tá túc. Cứ như vậy, trong phòng chỉ còn lại có Tần Dương ba người. Tần ca ca, chúng ta chơi bài a. Ai thua người nào uống rượu. Đồng Nhạc Nhạc cầm một bộ bài poker cười mỉm nhìn xem hắn. Đôi mắt híp thành đáng yêu cong lên tháng. Mà trên bàn để đó hai dương rót trang bia. Uống rượu. Tần Dương nhíu nhíu mày. Nhà đầu này chẳng lẽ là muốn đem bản thân qua chén. Cho ta cơ hội. Mục lão sư, ngươi có dám hay không? Đồng Nhạc Nhạc khiêu khích nhìn về phía Mục Tư Tuyết. Đem bài poker ném qua đi. Có cái gì không dám? Mục Tư Tuyết tiếp nhận bài poker. Mới tinh bài poker tại trắng nõn trong tay quen thuộc xoay chuyển. Sau đó đem bài để lên bàn. Ngón tay một nhóm. Một chồng bài poker hóa thành một cái giải lụa màu trắng. Nhìn ra được nàng ngày thường không ít chơi một chuyến này. Kết quả là Tần Dương ba người chơi lên đấu địa chủ. Mặc kệ là địa chủ vẫn là nông dân. Thua liền uống ba chén. Không sai biệt lắm một dương uống xong. Hai nữ hài đã say không sai biệt lắm. Dù sao cũng là nữ hài tử. Lại tăng thêm bình thường rất uống ít rượu. Có thể đem cái này một dương uống xong cũng là liều ra ngoài. Đồng Nhạc Nhạc con mắt cơ hồ híp lại. Trong mắt ngập nước. Hai gò má choáng lấy say lòng người đỏ hồng. Trước ngực một đôi ngọn đèn nhỏ lồng tại hở rôn áo thun dưới trông đỡ quá chặt chẽ. Phác họa ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Mục Tư Tuyết cũng tốt không được đi đâu. Đôi mắt đẹp mông lung một mảnh. Hồng nhuận phơn phớt tinh vi môi anh đào thỉnh thoảng nhấp một chút. Mang theo mấy phần dụ hoặc. Một giọt trong suốt rượu dịch theo khóe môi chậm rãi trượt xuống. Theo gương mặt đến cái cổ phác họa ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Sau cùng chảy vào cái kia một ngấn tuyết trắng cống rãnh. Nhìn Tần Dương nội tâm khô nóng. Hai cái này đều là yêu tinh a hát. Tần ca ca, tiếp tục uống, chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc treo ở Tần Dương trên người. Trong miệng thỉnh thoảng phun ra ấm áp mùi rượu. Đập tại Tần Dương chỗ cổ. La hét, được, đừng uống, nhanh nghỉ ngơi đi. Nhìn cái này hai nữ hài nếu là lại uống hết. Đoán chừng muốn nôn. Tần Dương tranh thủ thời gian ngăn cản. Cái này thật đúng là muốn đem bản thân qua chén tiết tấu a hát. Không được, nàng không ngã, ta liền không nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhạc Nhạc chỉ Mục Tư Tuyết. Mục Tư Tuyết cười lạnh. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán gì. Vừa rồi lại là trộm bài, lại là chơi xấu. Không phải liền là muốn đem ta cố ý rót đổ. Người tốt thông đồng Tần Dương nha. Người nào trộm bài. Vốn đại tiểu thư. Chấm ngoặc kép. Đồng Nhạc Nhạc đứng lên muốn lý luận. Kết quả say lợi hại. Chân dưới một cái lảo đảo. Kém chút té trên mặt đất. Tần Dương vội vàng ôm đối phương tinh tế vòng eo. Trước tiên đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nhìn qua trong ngực không ngừng lẩm bẩm tiểu mỹ nữ. Tần Dương lắc đầu. Quơ lấy đối phương non mềm bắp chân, trực tiếp ôm lấy, hướng phía phòng ngủ đi đến. Tuy nhiên tiểu nha đầu dãy dụa lấy, nhưng một nằm dài trên giường, không đến mười mấy giây, liền nằm ngáy o o lên. Người không có chiếm nàng tiện nghi đi. Mục Tư Tuyết dựa vào trên cửa, híp men say mông lung con ngươi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính tại cho Đồng Nhạc Nhạc đắp chân Tần Dương. Ta đang dự định chiếm tiện nghi của ngươi đây. Tần Dương tức giận nói ra. Ngươi nói ngươi một cái người lớn cùng tiểu nữ hài đấu cái gì khí. Ngươi không biết. Ta không phải cùng với nàng đấu khí. Mục Tư Tuyết cười cười. Quơ thân thể đi tới. Bỗng nhiên một thanh xốc lên Đồng Nhạc Nhạc tiểu váy ngắn. A, thật đúng là không có mặc đồ lót. A hát. Huy, ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt cảnh đẹp, Tần Dương kém chút không có phun ra máu mũi, tuy nhiên rất muốn cầm ga giường cho đáp lên. Có thể là lòng bàn chân giống như là mọc rễ, giống như nhấc không nổi chân. Con mắt cũng di bất khai, trực câu câu nhìn chằm chằm, không liếc không nhìn, đến, đập chương ảnh chụp, Mục Tư Tuyết cầm ra tay cơ, làm bộ muốn vỗ xuống cái này khó được cảnh đẹp. Đừng vuốt, chấm ngoặc kép, Tần Dương giật mình, nói đùa, nếu là cái nào ngày đem điện thoại cho mất, há không phải hại nhân ra. Mà đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên lỗ tai khẽ động, dường như nghe được cái gì. Lập tức song mắt bên trong đột nhiên để lộ ra một cỗ lăng lệ sát cơ. Đợi đừng nhúc nhích, Tần Dương đem tấm thảm đắp lên Đồng Nhạc Nhạc trên người. Thân thể tựa như tia chớp thoát ra phòng ngủ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.